Kính mời đạo tràng niệm ba biến hồng danh đức bổn sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa gia đình Phật tử Hạnh Bảo Phước Huệ, kính thưa toàn thể quý Phật tử Sydney và Phật tử ở địa phương của gia đình Phật tử Phước Huệ ở Wollongong, thì lời đầu tiên chúng tôi cũng rất là cảm ơn Phật tử Hạnh Bảo Phước Huệ đã vì lòng tín tâm đối với Phật Pháp, đối với Tăng Bảo mà tạo điều kiện cho tôi trở về đây có cái điều kiện chia sẻ pháp thoại với tất cả các vị. Và tôi cũng kính cảm ơn tất cả những người Phật tử cùng hỗ trợ với tôi trong tất cả các cái nơi hoằng pháp ở từ Sydney cho đến ở tại địa phương này. Lời đầu tiên xin nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị luôn an vui, khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc, tu hành tinh tấn để được hạnh phúc, an lạc, dài lâu. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, trong các buổi giảng ở tại Sydney ở đây, thì nơi nào tôi cũng nhìn thấy một số những Phật tử thân quen. Ai trên Sydney xuống nào, các vị đưa tay đi. Gần như là chúng ta tự lưu động. Đi giảng các nơi, sĩ số bảo hòa. Điều quan trọng nhất nhờ sự lưu động của các vị. Thì ở đây có hai việc để nói. Thứ nhất là các vị lưu động để các vị ủng hộ tôi. Thứ hai là các vị lưu động để đòi nợ tôi. Giờ muốn nghĩa nào? Hả? Hả? Giờ muốn nghĩa nào? Thì ủng hộ tôi thì tôi cũng cảm ơn. Thì đòi nợ tôi thì nếu mà tôi có lý do để đòi thì cũng gán trả. Thì các vị có đòi cỡ hết ở Sydney thôi á, ai dám đòi qua tới ở bên Phật nữa đâu, đi không mai đi. Thôi đòi tới đây, các vị ở Sydney đòi tới đây được rồi. Thì xin thưa các vị, tôi cũng rất cảm ơn sự có mặt của các vị, và cũng vì cái chỗ mà các vị có mặt ở khắp nơi như vậy cũng là một cái động lực cho tôi. Cho nên là cái gì giảng rồi tôi đâu dám giảng lại. Nhờ vậy mà nó cứ bà giảng mới hoài, hiểu không? Chứ tại nếu mà tôi đi mà tôi không thấy những gương mặt quen tôi giảng lại, đỡ hao ông bài. Có phải không? Thì nếu mà cái nơi đó chưa có các vị thì tôi giảng y như bài cũ thì những người mới thì cũng là mới. Thành ra đi đâu cũng thấy những gương mặt quen cho nên đâu dám. Mà giảng cái các vị nói, ủa thầy mới giảng bển đây sao qua đây thầy giảng này nữa hả? Hả? Thì các vị không nói, nhưng mà các vị có mặt là nó tự nói vậy đó. Tự có mặt là nó đã nói lên điều đó. Cho nên vì vậy tôi cũng cố gắng để tạo những cái mới cho các vị. Thật ra nói thì nói vui, nhưng còn thực tế như vậy thì tôi muốn cái gì? Tôi muốn đáp trả lại cái tấm thạnh tình của các vị. Các vị đã nỗ lực đi theo tôi trong các nơi, tự thân tôi làm điều đó xem như các vị hoài công vô ích. Các vị nghĩ rằng đi theo các Phật sự của tôi thì lúc nào cũng vậy thôi, ở một nơi cũng vậy, 10 nơi cũng vậy thôi, ở nơi cho nó nhẹ thân, cho nó khỏe, đi chi cho vất vả. Đó là cái điều mà tôi nói với các vị. Điều thứ hai nữa đó, trong các bài giảng của tôi chia sẻ với hết cái tấm lòng của mình. Bởi vì sao? Bởi vì tôi thấy các vị có mặt mỗi một nơi như vậy, không phải công ăn việc làm, sức khỏe, thời gian của các vị rất là quý báu. Nhưng các vị yêu Phật Pháp, các vị muốn học hỏi Phật Pháp, các vị mới hy sinh điều này để các vị muốn chọn những con đường như thế. Thì cái điều này các vị phải được lợi lạc cái gì đó. Chứ còn nếu sự hy sinh của chúng ta không được điều gì, thì tôi nghĩ rằng như vậy thì cũng rất là phí và uổng cho các vị. Cho nên mỗi một nơi tôi đều có những cái buổi nói chuyện làm sao đưa được những cái ý tưởng mới cho sự tu học. Đồng thời, cái đó cũng khẳng định rằng là cái gì nói rồi không lặp lại nữa, để nâng cao cái trình độ học Phật của các vị. Đây là nguyện vọng của tôi. Tôi không phải muốn lúc nào của các vị cũng phải ngồi nghe tôi nói. Đến một mức độ nào đó, các vị đã đủ sự trưởng thành về con đường học tu của mình, thì các vị sẽ là tự gánh vác đời mình. Tôi nhớ cái câu trong Pháp Bảo Đàn Kinh mà lúc mà Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, vào giữa đêm Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đưa Lục Tổ sang sông, thì lúc mà xuống dưới bến đò đó, Tổ Huệ Năng mới nói là thầy hãy để con chèo. Lúc đó là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn là chèo đưa sang sông, thì Tổ Huệ Năng không chấp nhận, mới nói với thầy là hãy để con chèo. Rồi Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn mới nói: ngươi không rành bằng ta, hãy để ta đưa cho ngươi lần cuối cùng. Thì lúc đó Tổ Huệ Năng mới nói rằng: khi mê thầy thì thầy độ, ngộ rồi con tự độ lấy con. Thì cái câu này nó mang hai nghĩa: khi mê thì thầy độ. Cái câu này mang nghĩa của sự tu học. Cái sự độ là giúp đỡ, là chuyển hóa một cái người mà gọi là chưa khai tâm mở trí. Nhưng cái chữ độ nó đồng nghĩa là độ là vượt qua. Giống như Luận Đại Trí Độ mà tôi nói với các vị bữa hôm trước ở chùa Vĩnh Nghiêm á, Luận Đại Trí Độ là Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật á. Thật sự mà nói là chữ độ này là dịch từ chữ Ba La Mật, là đáo biển ngạn, là đến bờ kia. Cho nên là khi mê thì thầy độ. Cái này mang cái nghĩa là lúc con chưa giác ngộ, con còn vô minh quá, con còn tối tâm quá, được thầy khai ngộ chuyển hóa cho con. Cái nghĩa nó là nghĩa độ như thế. Khi ngộ rồi con tự độ lấy con. Tức là khi giác ngộ rồi con tự độ lấy, thì đồng nghĩa với cái gì? Khi con chưa biết chèo thì thầy chèo thuyền đưa con sang sông. Nhưng bây giờ con đã biết chèo rồi thì thầy hãy để con tự chèo để con đưa con sang sông. Thầy hãy đến cái bến đò này thầy về được rồi, hãy để con tự đi. Đó, cái nghĩa nó là như vậy. Thì tôi muốn nói một ngày nào đó các vị khi học Phật đến một mức độ, các vị phải tự độ lấy chính mình. Cũng vậy, nhiều chục năm về trước khi học Phật Pháp tôi cũng vậy. Cũng nhờ quý hòa thượng, quý thượng tọa, quý thầy từng bước dìu dắt dạy dỗ cho tôi. Rồi nhiều năm như vậy, hàng chục năm ngồi trên ghế Phật học đường, học và tu. Rồi đến một ngày, tôi bắt đầu tự mò mẫm và tự nghiên cứu lấy. Chứ không ai mà gọi là có sức đâu dìu dắt từng bước, từng ly, từng tí như thở ban đầu. Cho nên những tháng ngày về sau thì cái gì mà quan trọng lắm thì tôi thưa hỏi. Còn cơ bản nhất là chúng ta phải tự học hỏi lấy, tự tra tìm lấy, tự tra cứu lấy. Nên như vậy, thì Phật tử ở đây chúng ta cũng vậy. Đến một ngày nào đó, các vị tự trưởng thành trên con đường tu và đường học theo cái khả năng của các vị, thì lúc đó các vị bắt đầu tự tìm tòi, tự nghiên cứu. Còn bây giờ thì có thể một phần là do đây chưa phải là mục đích cuối cùng của các vị, mà cái sự học tu này nó mang cái nghĩa là tín ngưỡng, tình cảm, cũng có cái lòng hướng đến Phật. Nhưng mà vì công việc, vì gia duyên, vì mọi thứ, cho nên các vị nhờ các thầy độ giúp cho. Có nghĩa là các thầy nghiên cứu đi, học hiểu đi, rồi chia sẻ lại với con. Thì tôi cái này, ngày xưa tôi hay nói là mì ăn liền á, cứ pha chế sẵn đi, chỉ cần đổ nước sôi vô là xong. Có nghĩa là bây giờ thầy đừng để cho mệt mỏi suy tư nặng đầu nữa. Cái gì đó Phật Pháp thầy suy nghĩ hết đi, rồi cái gặp cái thầy chia sẻ một cái nghe cho đã cái xong. Đó. Tức là bây giờ nó vậy, đó là hoàn cảnh vậy. Rồi tới một ngày nào đó tự tìm nó mới đã, người khác chia sẻ không sướng bằng. Cho nên các vị nhớ kỹ rằng có những khi chúng ta nghiên cứu, chúng ta rất là hạnh phúc sung sướng. Nghiên cứu để vỡ lẽ ra, để hiểu ra, hoặc là tu tập để vỡ lẽ ra, các vị thấy lúc đó con người mình nó sung sướng vô cùng. Tôi nghĩ sự giác ngộ mà vĩ đại của Đức Phật hay là các bậc thánh thì quá tuyệt vời. Nhưng mà cái những cái từ sự giác ngộ nhỏ như cái trên đường lộ trình tu tập của tôi, từng giác ngộ nhỏ mà mình cũng vẫn thấy hạnh phúc vô cùng, thì cái sự giác ngộ lớn đó tôi nghĩ rằng còn vĩ đại hơn, còn ghê gớm hơn nhiều. Nhưng mà cái đó là một cái sự mà gọi là hy vọng trong một thời gian trong tương lai, hoặc hy vọng kiếp này có một cái duyên may nào đó, sự nỗ lực nào đó, cái sự tác động nào đó mà chúng ta nhận ra hay là ngộ ra như các bậc tiền bối của chúng ta, thì điều đó là quá hạnh phúc. Nhưng đó chỉ chẳng là qua là một sự hy vọng của chúng ta. Mong rằng ý nghĩa tu nhất kiếp, ngộ nhất thời nó có thể xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Còn phần còn lại thì hồi nãy tôi có nói là tôi thiếu nợ các vị, đó là sự thật. Tôi đã hứa với các vị, thành ra các vị không tha tôi. Có phải không? Hứa ở đâu? Hứa ở chùa Thiên Ấn. Thành ra là quân tử nhất ngôn mà. Đã hứa rồi thì làm sao mà nuốt lời được. Cho nên là các vị không tha, các vị đều tới đây. Thì buộc lòng tôi phải tới đây để trả. Thì hôm hổm đó, sự thật rằng là vì không còn thời gian, và buổi chiều tôi còn buổi nói chuyện nữa, cho nên tôi cũng không muốn kéo dài hơn nữa. Vì mọi thứ nó có cái giới hạn của nó. Cho nên tôi nhìn sơ các câu hỏi mà các vị gửi tôi, thì xin thưa các vị, tôi thấy đa phần các câu hỏi của các vị hay. Nhìn sơ tôi thấy hay quá. Mà nếu mà trả lời một cách cẩu thả, hay là trả lời cho qua, hoặc là lớt lớt, uổng quá. Cho nên tôi mới nói với các vị là bằng mọi sự cố gắng tốt nhất, tôi coi trong các buổi giảng ở tại Sydney này, nơi nào mà có thể là thuận tiện nhất thì chúng ta sẽ chia sẻ. Tổng cộng ở đây chúng ta có 6 buổi giảng mà chúng ta làm hết 5 buổi rồi, thì còn buổi nào thuận tiện nữa? Còn buổi nào thuận tiện hơn không? Dạ, không còn buổi nào thuận tiện hơn nữa cả. Thì thôi đành, chúng ta là giải quyết ân oán giang hồ tại đây. Tôi sẽ giải quyết hết cho các vị. Mà sự thật rất đa dạng, phải nói là như vậy. Và cũng thật sự là cần thiết với các vị. Tôi không biết rằng thời gian mình có thể giải quyết hết hay không nữa đó. Coi như là ở đây thì thời gian của tại tư gia, chúng ta không mắc các cái sinh hoạt của tại chùa. Vì vậy chúng ta cứ giải quyết cho nó hết thì thôi. Thì trong đây tới một cọc như thế này. Bữa đó cũng do chú Gia Hiếu. Chú Gia Hiếu chú đề nghị với các vị là cứ hỏi càng nhiều càng tốt. Rồi bắt đầu là các vị cứ gửi, cứ viết gửi cho tôi. Thì trong đây tôi sẽ tùy nghi để chia sẻ với các vị từng câu hỏi một. Ở trong đây có câu hỏi thì tôi xin chia sẻ như vậy. Khi câu hỏi ở đây mà nếu các vị ở tại đây mà các vị có những cái nhu cầu hỏi thêm á, thì các vị cứ dự phòng. Khi tôi chia sẻ ở mức độ nào đó thì tôi có thể mời các vị hỏi sống, tức là hỏi trực tiếp ở tại đây. Còn nếu chúng ta cảm thấy cần thiết để ghi chép gì đã để gửi lên thì các vị cũng có thể ghi chép để gửi lên cho tôi tiếp tục. Tôi có thể chia sẻ với các vị 2 tiếng. Nè, tôi chấp nhận để chia sẻ với các vị 2 tiếng. Ai gì đâu rồi. Vỗ tay hay quá, không biết ngồi được 2 tiếng không nghe. Họ ỉ lại, họ ngồi đằng sau tôi. Cho nên lỡ họ có trốn thì tôi cũng không biết. Cho nên đằng sau vỗ tay là hợp lý đó. Ở đây tôi chia sẻ từng câu. Anh có câu hỏi này cũng là điều mà cần thiết với các vị. A Di Đà Phật, kính bạch thầy, cho con hỏi là pháp môn niệm Phật A Di Đà giảng sanh thì người ta cho rằng không tốt bằng ngồi thiền. Giữa ngồi thiền tịnh độ có gì cao thấp, mong thầy giải đáp. Xin thưa các vị, cái này các vị chưa hiểu các vấn đề, cho nên là thứ nhất câu hỏi cũng chưa được chính xác, nhưng mà tôi hiểu được ý của người nói, và cũng cái gì cái người nói đó đó họ cũng chưa hiểu được các vấn đề, cho nên họ nói người này hoang mang. Vì vậy cái việc mà chia ra thiền tịnh từ lâu tôi cảm thấy một sự mâu thuẫn không nên có, nhưng mà lại diễn ra trong cái sự tu tập ở các đạo tràng, và sự chia ra ở những người tu thiền tu tịnh. Một điều mà tôi nói thật, nếu ai có ý đó, tôi đố ai có thể có kết quả cho con đường tu. Chẳng qua là tu máy móc, cố chấp hình thức phương tiện nào đó nhất thời của chúng ta. Chúng ta không khéo, chúng ta trở thành cái người mù rờ voi và tự chủ quan rằng là tôi nói đúng. Trong câu chuyện người mù rờ voi là một câu chuyện để thí dụ lên rằng các vị chia năm xẻ bảy và cố chấp và cho rằng tôi đúng. Thật ra cái đúng của ta cũng là cái đúng của người mù. Có nghĩa là cái đúng của người không nhìn được trọn vẹn một con voi, mà cái đúng của người, người chỉ nhìn được cái gì mình đụng lấy. Ví dụ bây giờ cái người ôm chân voi thì nói là con voi giống gì? À, con voi giống cột đinh. Thì những người khác ôm nhầm cái đuôi voi thì nói voi giống gì? Hả? Cái chổi, đúng không? Người ôm nhầm lỗ tai nói voi giống gì? Giống quạt mo. Người ôm cái bụng nó voi giống về gì? À, cái trống. Người ôm cái vòi nó voi giống gì? Cống thun gì đó, vân vân. Như vậy thì ai đúng? Hả? Con voi là cái chổi đúng, là con voi cột đình đúng, hay là con voi cái cống trầu đúng? Không ai đúng, không ai đúng hết. Xin thưa các vị, nhìn tổng thể con voi thì không ai đúng, nhưng đúng cái mà họ đang ôm. À, đúng cái họ đang ôm. Vì vậy cái ôm đó nó không phải là con voi, nó chỉ là một bộ phận của con voi. Người tu thiền đúng, người tu tịnh đúng, người tu thiền cao, người tu tịnh thấp gì đó, tất cả những nghề này, nếu chúng ta tu bằng cách đó và cho rằng là như vậy, chúng ta trở thành người mù rờ voi. Và vì vậy suốt đời này không bao giờ các vị thấy được con voi. Có nghĩa rằng suốt đời này các vị không thể nào thấy chân lý bằng cái cách mà tiếp cận như thế của chúng ta. Chúng ta đã vô tình tự ngăn cách lấy mình. Cho nên vừa rồi tôi có chuyến đi hoằng pháp ở tại miền Bắc Việt Nam. Thì những việc diễn ra tôi rất buồn là tại sao? Cái người tu tịnh độ không niệm danh hiệu Phật Bổn Sư, chỉ niệm Phật A-di-đà thôi. Ai niệm Phật Bổn Sư là chỉ trích, cái đó là không đúng, Bổn Sư hết thời rồi. Thời này không còn Bổn Sư nữa, thời này chỉ có Phật A-di-đà thôi, và chỉ niệm A-di-đà mới cứu độ được mình. Người tu bên thiền cấm tuyệt không cho ai niệm A-di-đà, rằng A Di Đà là phịa ra, A Di Đà là ảo tưởng, A Di Đà là cái do cái sau này ai ngụy tạo tự biên chế ra, chứ cái đó nó không có nằm ở trong kinh điển Phật giáo, vân vân. Hai bên mâu thuẫn. Người tu tịnh độ có lòng coi như là vô tình ác cảm và không có thích Phật Bổn Sư, cho nên những đạo tràng tu tịnh độ là dẹp Phật Bổn Sư qua bên, toàn là để Phật Di Đà không xung quanh như vậy. Rồi những người tu thiền dẹp Phật Di Đà quan bên, chỉ để tượng Bổn Sư và chỉ niệm Bổn Sư thôi, và hai bên mâu thuẫn nhau. Nó thật sự cái nỗi đau này đau ghê gớm các vị. Khi một người nêu lên những cái điều mà gọi là họ đang mâu thuẫn và họ bức xúc về nhau như vậy, thì tôi mới nhớ ngay cái câu chuyện là hai đứa đệ tử mà nó bóp chân cho ông thầy y chang như vậy. Hai đứa đệ tử bóp chân cho ông thầy, mà đứa đệ tử này nó mâu thuẫn với đứa đệ tử kia, nó đợi cái đứa đệ tử kia đi ra ngoài, nó bẻ loại chân ông thầy, cái chân mà cái thằng kia nó bóp. Thằng kia nó đi vào, nó thấy, ủa nãy nó bóp chân ông thầy, nó chân đâu có loại, đâu có gãy vậy đâu. Nó nghĩ rằng mày chứ không ai hết trơn rồi. Thì thằng này ngồi lâu quá cũng đâu ngồi được, nó mới đi ra, thì nó mới bẻ loại chân bên kia lại, để trả thù. Nhưng mà các vị hiểu điều gì? Hai thằng này bẻ chân ai? À, chân thầy nó. chứng này hay là chứng kia đều là thầy của mình. Vậy có phải rằng các vị mâu thuẫn, các vị chỉ trích, các vị bẻ loại chứng ông Phật của chúng ta không? Bên thiền bẻ loại chứng ông Phật bên tịnh bẻ loại chứng ông Phật bên thiền. Cuối cùng ai đúng? Không ai đúng cả. Ai cũng trở thành kẻ lỗi đạo, ai cũng trở thành người có lỗi với giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đây là cái điều vô cùng quan trọng. Cho nên cái chỗ tuyệt đối của sự tu tập là nó không có cái sự phân chia, nhưng trên con đường tu phương tiện á, nó có chia ra như vậy. Nhưng rồi tôi sẽ phân tích các vị tại sao như vậy. Bởi vì cái sự cốt lõi của chân lý là không hai. Cho nên tôi nói các vị vừa rồi cái bài giảng bên phương tịnh niệm Phật đường, có ai đi giữ không à? Ai đi giữ bên phương tịnh niệm Phật đường đâu? Như vậy thì có nhớ cái câu chuyện tôi nói là có một vị thiền sư đến hỏi vị tịnh sư, tức là vị thiền sư hỏi vị tu tịnh độ là thầy bao nhiêu tuổi, có phải không? Thì cái ông vậy mà gọi là tịnh sư, ông nói ông nhiêu tuổi? Ông nói tuổi tôi bằng tuổi Phật Di Đà. À, các bạn, vậy ông thiền sư hỏi vậy Phật Di Đà nhiêu tuổi? Thì ông nãy trả lời sao? Ông tịnh sư ông nói Phật Di Đà bằng tuổi tôi. Như vậy thì khi người đạt đến mục đích cuối cùng rồi thì cái chỗ thấy không hai, thiền tịnh không hai. Cho nên có thiền có tịnh thì đều là phương tiện, chẳng qua xe Mercedes hay là xe ngựa hay là xe bò hay là xe Audi, danh nghĩa thì khác nhau nhưng mục đích của xe để làm gì? Để lên bàn thờ à? Hả? Có ai mua xe về để lên bàn thờ không? Hả? Như vậy ý nghĩa mua xe để làm phương tiện để đi. Điều quan trọng nhất là xe gì tôi không cần biết, nhưng mà làm sao tôi có phương tiện tôi đi đến cái mục đích tôi dự tính về điều đó thôi. Như bây giờ tôi đi làm, tôi đi từ Wollongong lên Sydney, tôi biết tôi đi bằng cách gì, tôi có điều kiện tôi mua xe bò thì tôi đi lên Sydney tôi đi bằng xe bò. Tôi có điều kiện mua xe ngựa tôi mua xe ngựa, tôi có điều kiện tôi đi xe gì đó, các loại phương tiện gì tôi làm. Thậm chí tôi có điều kiện hơn, tôi mua trực thăng tôi đi. Được không? Như vậy điều quan trọng nhất đi cách gì đó mình đến cái mục đích của mình. Như vậy thiền tịnh khá tất cả các tông phái chẳng qua là một bộ phận của con voi, là một phương tiện đó. Nếu chúng ta nhìn dung thông thì chúng ta chung góp lại trở thành thành đạo lý, thành chân lý, thành Phật pháp, thành cốt lõi của nó. Bằng cách chia ra như vậy là chết rồi. Và vì vậy chưa nói cái gì đúng cả. Thiền đúng, tịnh đúng, tôi chưa có căn bản. Thiền là thiền gì? Sự thật rằng thiền tông cũng không phải là thiền cốt lõi của Phật giáo. Rồi bây giờ có thêm những cái thiền tứ niệm xứ, tất cả những cái này người ta cho là cốt lõi của Phật giáo. Nhưng thật sự tứ niệm xứ của chúng ta hay là tứ niệm xứ của Đức Phật, nó cũng cả một cái quá trình gọi là phân chia bộ phái để kết tập mà nên. Như vậy Phật giáo khi du nhập vào Trung Quốc, đặc biệt nhất là vào cái thời điểm từ cái thời của Ngài Lục Tổ Huệ Năng, khoảng thế kỷ thứ 7, thứ 8 đó, thì chúng ta thấy rằng thiền tông Trung Hoa lại phát triển, đặc biệt nó mang cái dáng dấp và cái sự mà gọi là đặc biệt của thiền đốn ngộ, thiền tông Trung Hoa. Và trước đó khoảng 300 năm, tức là trước thiền đốn ngộ, vào thời của đời Tấn, thì chính Ngài Tổ Huệ Diễn cũng khai sáng ra pháp môn tịnh độ. Như vậy tịnh độ thậm chí có trước cái thời điểm của Phật giáo thiền tông mà thiền đốn ngộ nữa, và thiền tông Trung Hoa sau này mà bàn bạc khắp nơi đó. Vậy thì tôi nói với các vị là mỗi một vị tổ khai sáng lên một cái phương thức tu hành độ được cái vô lượng chúng sinh là tùy căn cơ của chúng sinh. Cho nên chính chỗ đó mà tôi đã nói trong các bài giảng, tôi nói rằng bất cứ một cái pháp môn tu nào trong Phật giáo mà không có thiền, tôi đã nói rất rõ, thì đó là tà ma ngoại đạo chứ không phải là Phật giáo. Nhưng các vị nên nhớ cái chữ thiền tôi nói không phải là thiền tông. Cái thiền tôi nói là cái cốt tủy trong Phật pháp. Như vậy thì bây giờ người tu tịnh độ đạt được cái cốt tỷ là thiền đó bằng phương thức niệm Phật. Người tu thiền đạt được cái cốt tỷ cái thiền đó bằng phương thức hành thiền. Người tu tịnh độ để đạt được cái thiền đó bằng phương thức tu mật giáo, tu trì chú, vân vân. Như vậy thì anh làm cách gì đó để anh đạt được cái mục đích này thì anh giỏi. Không biết cách gì đó ai đi đạt đích là giỏi. Đi bằng đường vòng, đi bằng đường thẳng, đi bằng phương tiện này, đi bằng phương tiện kia, ai đến Sydney là giỏi. Đó là mục đích mà. Vậy thì bây giờ các vị cảm thấy rằng các phương diện tu học khác nhau mà các vị đem so sánh để mà gọi là cái này đúng, cái kia sai, thì ở đây các vị quá bậy. Trở những bậc tổ mà của thiền tông hay tịnh độ tông, chúng ta không có một cái móng nào để so sánh được hết. Không đáng để chúng ta bàn cãi đâu các vị. Những bậc chân tu thạc đức vĩ đại như vậy không ai sánh được đâu. Chỉ có những người què quặt như chúng ta, khiếm khuyết về tri thức và phương thức tu hành như chúng ta, mới ngồi đó mới soi mói, mới biện giải, mới lu bu như thế đó. Cho nên ở đây tôi nói với các vị, không có cái nào là cao hay là thấp. Nên nhớ là như vậy. Cái cốt lõi là không có hai, nhưng mà trên phương tiện tu học thì ở đây chúng ta thấy có duyên với tịnh độ. Cái căn cơ và hoàn cảnh của chúng ta tu như vậy thì chúng ta cứ tu tịnh độ, đâu có sao. Chúng ta có chánh niệm bằng phương thức niệm Phật, chúng ta đi vào thiền bằng phương thức niệm Phật để đạt được chỗ nhất tâm bất loạn đó. Còn chỗ thiền tông đi đạt được cái lớp chỗ là tâm không còn vọng tưởng. Những người tu tập ở bên cái các phương thức khác để ở đạt đến chỗ là chánh niệm, như một sự mà gọi là tuyệt đối của chánh định, tâm nhất như lặng lẽ bằng các phương thức tu tập khác. Như vậy thì cách gì đó tôi thấy tôi kiềm chế được vọng tưởng, tôi thấy lòng tôi an, tôi thấy là chánh niệm tôi được tăng trưởng, tâm tôi bớt xôn xao, tâm tôi bớt vọng động, tâm tôi bớt nghĩ vơ vẩn. Cái đó là bắt đầu tôi đạt được mục đích chống cái việc tu hành. Vậy thì cái việc ở đây tu hành không có gọi là cao hay là thấp. Cho nên Ngài Thiền Tâm, Ngài viết ra cái quyển niệm Phật thập yếu, Ngài có nói một câu: thuốc không nam bắc, hết bệnh là thuốc. Thuốc hay. Pháp không thấp cao, hợp cơ là pháp diệu. Các vị thấy câu này chưa? Như vậy ở đây các vị có nói rằng tôi chỉ thích thuốc ngoại thôi, bởi vì thuốc ngoại nó đắt đỏ, nó nghe nó mắc, như vậy nó rất có giá trị, nó hay. Còn thuốc nội rẻ tiền quá, bình dị quá, hay là thuốc nội thông thường quá, cho nên tôi không thích. Người nói vậy không? Xin thưa các vị, thuốc nội thuốc ngoại chưa biết, nhiều khi thuốc ngoại rất đắt đỏ, rất nhiều tiền, nhưng mà uống không hết bệnh. Như vậy thì cái thuốc nội và thuốc rẻ tiền nhưng mà uống hết bệnh. Như vậy thuốc nội với thuốc ngoại, lúc cái người bệnh đó, nó quan trọng ở nội ngoại hay là quan trọng là thuốc nào giúp cho các vị hết bệnh? Cái thuốc nào giúp hết bệnh là tốt. Tự nhiên á, cái thuốc này uống hết bệnh nhưng mà nó thôi, thuốc này rẻ lắm, mặc dù nó hết bệnh nhưng mà nó rẻ lắm, để tôi mua thuốc. Dầu thuốc kia nó không hết bệnh nhưng mà nó hay, nó đắt tiền, nó chứng tỏ ta đại gia, tương xứng vậy. Nói vậy giống ngu không? Hả? Nói vậy giống ngu quá à, có phải không? Vì ở đây là điều quan trọng. Cứ nghe cái này cao nè, tu pháp môn này mới thượng thừa à, tu pháp môn này mới là cao à, tu cái này có trình độ à, tu này là cái gì đó à, còn tu này là thấp à, tu này là kém cỏi à, tu này là còn tiểu thừa à, thế. Nói như vậy là loại gì? Nó cũng giống như nãy vậy đó. Cho nên điều quan trọng nhất là ở đây không có gọi là miệt thị các pháp môn của đạo Phật. Thiếu cái đạo lý như vậy, thiếu hiểu biết như vậy, nó xúc phạm đến di truyền cả một cái hệ thống giáo lý và các bậc tổ thầy bối của chúng ta lận. nói một câu đang là nhưng mà nó xúc phạm rất lớn cả một cái dòng tổ tông của cái tông phái như thế. Mà cả một thời này chúng ta không là hạt cát gì so với các ngài. Cho nên tôi nói với các vị, đủ duyên tu thiền các vị cứ tu thiền ha, đủ duyên tu tịnh các vị cứ tu tịnh. Tu thiền có phương thức tu thiền, tu tịnh có phương thức tu tịnh. Một câu nói rất quan trọng mà dân gian chúng ta đường nói là đường nào cũng về vâng, đường nào cũng về hả, về đất Phật, về Ấn Độ. Tự nhiên đang tu Phật nhào về Thiên Chúa. Quen rồi đúng không? À, quen rồi, quen rồi, nó thanh nghĩa rồi. Dạ, dạ, dạ. Thì đó, thì bây giờ trở lại vấn đề là tôi nói với các vị là giữa thiền và tịnh độ nó cao thấp là ở chỗ chúng ta cứ nghiên cứu để lý luận, về mặt lý luận còn đã vào hành trì thì phải liệu cơm gắp mắm, dựa vào cái sức của mình, căn cơ của mình, cái duyên, cái trình độ tu học của mình. Nhưng tôi nói với các vị là cốt lõi của việc là tu tập là phải có thiền trong các pháp môn là không thể bỏ qua. Nếu bỏ qua cái tính thiền trong các pháp môn, chúng ta lạc lối. Nhớ vậy nha. Tịnh độ thì cũng phải đạt được thiền bằng con đường tịnh độ. Thiền tông đạt được thiền bằng con đường hành thiền. Mật tông đạt được con đường thiền bằng phương thức hành trì mật tông. Đừng phân chia, đừng bẻ lõi dò đức giáo tổ của mình nữa. À, đừng trở thành những người gây quan trái với nhau chung trong một ngôi nhà Phật pháp. Đây là nguyện vọng của tôi và tôi muốn cái việc này phải được chấm dứt. Từ đây đừng có phân bua nói qua nói lại, ai tu cái gì cũng biết, theo Phật là tốt rồi. Tu theo con đường của Phật pháp là tốt rồi. Đừng trở thành tà ma ngoại đạo, đừng trở thành kẻ quay lưng lại chống đối với Phật pháp là tốt rồi. Cho nên ở đây cái ý này tôi xin trả lời đến đó, các vị có cảm thông chưa? Ha. Như vậy thôi. Còn cái này cũng hơi vui. Và tôi vui cái này là tôi nghĩ các bà nhà trù ở các chùa mà khó chịu mới hỏi này trong ai vậy. Cái câu này của các bà nhà trù nè. Con nghe nhiều người nói làm công quả trong bếp thì không có phước bằng đọc kinh lại Phật trong chánh điện. Mong thầy giải thích cho con. Thưa các vị, câu này đúng không? Không. Hả? Không bao giờ đúng. Như vậy thì bây giờ tôi nói với các vị á, cái câu mà dân gian người ta nói là gánh nước thì khỏi bọng. Cái câu này các vị từng quen quá không? Như vậy thì ai cũng gánh nước hết rồi, ai bồng em, phải không? Ai cũng lên chánh điện hết rồi, ai kia làm bữa cơm cho các vị ăn, có phải không? Đến chùa ai cũng xúm nhau lên Đức Phật Thích Ca chân rồi bỏ với nhà trù đi, rồi lại Phật gan hồi đói meo hết chân đi hả? Chịu nổi không? Cũng chịu không nổi. Mà ai cũng xúm ở dưới nhà trù hết thì cũng không cần thiết đến dư thừa. Như vậy thì ở đây cứ quan niệm sách nước khỏi bồng em, lại Phật tụng kinh, nó có cái phước báo của lại Phật tụng kinh. Làm công phu công quả dưới nhà trù, nó có cái công đức công phu công quả dưới nhà trù. Các vị thấy rằng ở dưới nhà trù ngày xưa, các cái nhà trù của các chùa Việt Nam có thờ thờ ai? Xin thưa các vị, ở nhà trù cơ bản chùa không có thờ ông Táo. Nhà dân gian mới có thờ ông Táo. Còn ở các nhà trù thờ ông Giám. Giám trai sứ giả. Nhớ giám. Thì truyền thuyết về giám trai sứ giả để nói lên rằng là một người lập công bồi đức công phu công quả hết lòng, cho nên ông giám trai á, thân hình thì ốm yếu mà cầm thì cầm cái búa á. Cái ông mà cầm cái búa rồi ngồi thờ với nhà trù. Giám trai là gì? Trai là gì? Là trai đường, là nơi ăn uống á. Giám trai có nghĩa là người xem xét coi sóc việc ăn uống trong chúng tăng, trong chùa. Thì nói chung là có tương truyền đó, là cái vị đó là hóa thân của vị Tân Đầu Lô Đọa Xà Tôn giả,